Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1945, làm hại nhân gian. Trần Đảo chủ giờ phút này rất hoảng, tam đại liên minh liên thủ tiến đánh bọn hắn đã nhanh không chống nổi. Lục Ly một tiếng Trần Đảo chủ chớ hoảng sợ lại làm cho hắn càng luống cuống. Lục Ly trước đó cướp bóc con của hắn, đằng sau ở ngay trước mặt hắn giết Thiên Ưng. Hắn xuất thủ công kích qua Lục Ly, đem Lục Ly cho đả thương. Giờ phút này Lục Ly mang theo ba cái cường giả đến giúp Trần Thiên phóng ý niệm đầu tiên liền là. Lục Ly dẫn người chuẩn bị cho nó môn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhất cử diệt bọn hắn. Trần Thiên Phóng biết Lục Ly không phải đến giúp đỡ, còn lại tam đại liên minh người lại không biết. Mấy cường giả trước tiên thần niệm quét đi qua, khóa chặt thuyền thép bên trên Diêm Hồng bọn người. Diêm Hồng thuyền thép là tư nhân bảo vật, cũng không phải là Hắc Viêm Điện bảo vật, sở dĩ cũng không có tiêu ký. Hắc Viêm Điện tại Phong Bảo Hải vực bên kia. Sở dĩ bên này cường giả đối với Diêm Hồng bọn người chưa quen thuộc. Theo bản năng coi là Diêm Hồng bọn hắn là Trần Thiên Phóng bọn người mời tới giúp đỡ. Bất quá Diêm Hồng bọn hắn vẻn vẹn ba cái tam kiếp thiên thần. Mặt khác ba cái liên minh tam kiếp thiên thần cộng lại có 11 cái. Trần Thiên Phóng bên này nhiều ba cái bọn hắn cũng không phải là rất khẩn trương. Chỉ là tốn nhiều một chút tay chân thôi. Chiến đã đánh tới tình trạng này, không có lý do thối lui. Diêm Hồng ba người đều là lão giang hồ, bọn hắn chỉ là liếc mấy cái tựu nhận rõ ràng hình thức. Cũng minh bạch Lục Ly kế mượn đao giết người sách, Diêm Hồng đôi mắt nhất chuyển, quát khẽ nói, mọi người đừng muốn nghe hắn nói bậy, chúng ta chỉ là theo đuổi giết tiểu tử này, tuyệt không tham gia các ngươi chiến tranh. Diêm Hồng vốn định biểu lộ thân phận, đằng sau nghĩ đến điện chủ trước khi đến bàn giao, tận lực điệu thấp vạn nhất giết không chết Lục Ly, cũng sẽ không lại lần quét Hắc Viêm Điện uy phong. Trần Thiên Phong ánh mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Xem ra địa ngục sát thần trêu chọc ba cái cường giả. Vì đào mệnh không thể không đến nơi đây, nghĩ thừa dịp loạn đào tàu. Trần Thiên Phóng có thể trở thành minh chủ, cũng là hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Hắn hét lớn, các huynh đệ, ba người này là đối mặt mời tới viện quân. Chúng ta không đường có thể trốn, chỉ có tử chiến đến cùng. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Giết, đối diện ba cái liên minh thủ lĩnh khẽ giật mình. Ba người này cũng không phải là bọn hắn mời tới người a. Trần Thiên Phóng dạng này hô là có ý gì, chẳng lẽ là nghĩ lẫn lộn phải trái để ba người thừa dịp loạn xuất thủ đánh lén bọn hắn bên này ba cái thần bí cường giả hướng chiến trường vọt tới. Ngay từ đầu nói là Trần Thiên Phóng người bên kia, ba người này lại cực lực cãi lại. Trần Thiên Phóng nói gió cũng không đúng sức lực, cái này khiến mặt khác ba cái liên minh rất là đề phòng. Hiu. Lục Ly đã lao đến, vọt thẳng vào trong đại quân. Hắn vung lên chiến đao đánh ra một đạo phổ thông đao mang. Hướng tam đại liên minh bên kia quét ngang mà đi. Xoẹt tương đương, Lục Ly đao mang đem tam đại liên minh người nổ bay mười mấy cái. Có hơn 10 người lập tức bị tạc chết. Tam đại liên minh cường giả sắc mặt lạnh lẽo. Lục Ly cùng ba người rõ ràng là Trần Thiên Phóng bên kia. Ba người này cố ý rũ sạch, liền là muốn đánh lén bọn hắn. Hưu tương đương, thuyền thép tốc độ quá nhanh, thoáng cái bay đi lên. Diêm Hồng nhìn thấy Lục Ly xông vào trong đại quân, cũng không có trốn. Hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Chỉ cần đánh chết Lục Ly, lộ ra Hắc Viêm Điện trưởng lão thân phận, cho đám người này mấy trăm lá gan cũng không dám công kích bọn hắn đi, hợp lực giết hắn. Diêm Hồng cùng mặt khác hai cái trưởng lão liếc nhau. Diêm Hồng trong tay thuyền thép thu hồi. Ba người như cuồng long lao xuống đi. Hướng Lục Ly bên kia phóng đi. Hưu tương đương, Lục Ly thần niệm một mực khóa chặt ba người. Gặp ba người vọt tới, thân thể lóe lên tốc độ tăng lên, hướng Tam Đại Liên Minh quân đội bên kia phóng đi. Công kích tương đương, Diêm Hồng ba người công kích, một người đánh ra một cái đại thủ ấn, một người đánh ra một đạo hỏa diễm, một người bắn ra mấy chục thanh ngân tiễn, toàn bộ khóa chặt Lục Ly công kích. Đại đạo vết tích, Lục Ly thôi động đại đạo vết tích, cảm giác lực mấy chục lần tăng lên, tốc độ của hắn tiêu thăng, thoáng cái xông vào Tam Đại Liên Minh quân đội bên kia. Thân thể mờ mịt bất định, tốc độ đạt tới cực hạn, rầm rầm rầm tương đương, Diêm Hồng ba người công kích đến. Diêm Hồng một trường đem phụ cận mấy trăm quân sĩ cho tươi sống chụp chết. Mặt khác một cái trưởng lão một đầu hỏa long mang đi vài trăm người tính mệnh. Còn có một người ngân tiễn trông rỗng 10 đầu lộ tuyến. Bắn giết vài trăm người, Lục Ly thân hình nhanh như quỷ mị, trong đám người xuyên thẳng qua, trên thân không ngừng bị Tam Đại Liên Minh quân đội đánh trúng. Nhưng hắn lực phòng ngự quá mạnh, phổ thông quân sĩ công kích căn bản không gây thương tổn được hắn. Hắn thân thể nhất chuyển, hướng Tam Đại Liên Minh thủ lĩnh bên kia phóng đi, một bên hướng sông, còn một lần hét lớn: Tam Đại Minh chủ nhanh cứu ta, ta muốn gia nhập các ngươi, giúp các ngươi đối phó Trần Thiên Phóng. Diêm Hồng bọn người cự ly Lục Ly rất gần, mắt thấy tiện tay có thể dùng chụp chết Lục Ly, ba người cũng mặc kệ nhiều như vậy, phân biệt theo ba phương hướng hướng Lục Ly nhanh chóng hướng về đi. Trong tay đều xuất hiện binh khí, chuẩn bị phóng thích cường đại công kích rào sát Lục Ly. Chư vị, chúng ta chỉ giết người này, giết chết sau lập tức liền rút lui. Diêm Hồng hét lớn một tiếng, không muốn phức tạp, đối diện Tam Đại Liên Minh thủ lĩnh cười lạnh một tiếng. Một cái đầu vuông tay to cường giả phẫn nộ quát, thật coi chúng ta là ngớ ngẩn sao, loại này cấp thấp kế sách cũng muốn dùng đến. Toàn bộ xuất thủ xử lý ba người. Tam Đại Liên Minh người đã sớm đối Diêm Hồng bọn người rất là đề phòng, vừa rồi Diêm Hồng ba người động thủ giết bọn hắn hơn 1000 người. Tam Đại Liên Minh đã nhận định Diêm Hồng ba người là Trần Thiên Phóng mời tới viện quân. Giờ phút này rõ ràng là cùng Lục Ly diễn giật dây. Mục tiêu tự nhiên là tới gần bọn hắn, đánh lén chém giết bọn hắn bên này cường giả. Bọn hắn làm sao có thể mặc cho ba người nhẹ nhõm tới gần, lập tức 6-7 tam kiếp cường giả đằng không mà lên, hướng Diêm Hồng ba người điên cuồng công tới. Lăn đi, Diêm Hồng gầm thét một tiếng. Bọn hắn là Hắc Viêm Điện trưởng lão. Hắc Viêm Điện tại nhị trọng thiên 36 thế lực lớn thế nhưng là bài danh 10 vị trí đầu. Bình thường bọn hắn đều là cao cao tại thượng, căn bản xem thường những thế lực nhỏ này tam kiếp thiên thần. Giờ phút này bị vây công lập tức giận không thể nghỉ. Một cái trưởng lão nhìn thấy Lục Ly xông vào trong đại quân, hắn coi như so sánh tỉnh táo, ngăn trở một vòng công kích về sau, quát khẽ nói: chư vị, hẳn là có chút hiểu lầm, chúng ta không phải phụ cận thế lực người, vô ý tham gia các ngươi chiến tranh. Chúng ta chỉ là theo đuổi giết tiểu tử kia. Lục Ly trong đám người mạnh mẽ đâm tới, hắn tùy ý vung vẩy đại thủ, đem từng người đánh bay ra ngoài, gây nên bên này trận hình đại loạn. Nghe được cái này cái trưởng lão, hắn quát to: đúng vậy, đúng, ba vị minh chủ, chúng ta thật không phải là cùng một bọn. Ta là Hắc Viêm Điện điện chủ Thúc Thúc, ba người này là tam trọng thiên thế lực lớn siêu cấp trưởng lão. Chỉ cần các ngươi có thể cứu ta một mạng, ta định để cho ta chất tử ban thưởng mỗi người các ngươi một cái hòn đảo. Vô số người lật lên. Bạch Nhãn, Lục Ly nói bậy đều không có một cái nào độ. Hắc Viêm Điện điện chủ thế nhưng là thành danh đã lâu cường già, bảo thủ ít nhất có mấy vạn tuổi. Lục Ly sinh mệnh khí tức trẻ tuổi như vậy, lại là hắn thân thúc thúc, ba người này là tam trọng thiên thế lực lớn siêu cấp trưởng lão, đây càng là nói nhảm. Tam Trọng Thiên mặc dù tất cả mọi người không có đi qua, nhưng bọn hắn đều nghe nói qua Tam Trọng Thiên tam kiếp thiên thần nhiều như chó săn. Diêm Hồng ba người điểm ấy chiến lực đi Tam Trọng Thiên thế lực lớn siêu cấp, đoán chừng chỉ có thể cho người ta canh cổng quét sân. Diêm Hồng ba người kém chút tức giận đến thổ huyết. Lục Ly lại còn nói hắn là Hắc Viêm Điện điện chủ, thúc thúc lời này nếu là truyền trở về, ba người sợ là muốn bị bọn hắn điện chủ cho lột một lớp da. A, Lục Địa Ngục Sát Thần, bản tọa hôm nay không giết ngươi, ta cũng không phải là Diêm Vương gia. Diêm Hồng tức giận đến giống to, kém chút bại lộ Lục Ly cùng thân phận của hắn. Lục Ly trong đám người như con cá du tẩu. Hắn quay đầu cười nói, Diêm Vương gia xem ra ngươi là địa phủ người a. Địa phủ lệ quỷ chạy đến làm hại nhân gian. Mọi người nhanh hợp lực chém hắn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.